mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, Đái Mộc Bạch đối thủ. Thu viện phó, Tiểu Tam bọn hắn trận này đấu hồn ngươi thế nào nhìn? Đái Mộc Bạch hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh, một đôi kham màu xanh lam hổ con mắt ngắm nhìn phía dưới Tây Lôi Đài sân bãi. Nơi đó là đường Tam bọn hắn đấu hồn địa điểm. Diệp Chi Thu nhìn sang, liền thu hồi ánh mắt, dựa lưng vào lầu hai đi ra lan can nói, Tiểu Tam tiểu tử kia ẩn tàng rất sâu, người chưa từng thấy hắn toàn lực xuất thủ bộ dáng khả năng không biết. Tiểu tử này chân thực chiến lực đại khái không thể so ngươi yếu. Dùng ra át chủ bài càng là có thể miểu sát ngươi. Hai cái này ngu ngơ, hồn lực đều không hắn cùng Tiểu Vũ cao. Thế nào thắng? Đái Mộc Bạch hai con ngươi chừng một cái, một mặt không tin, chính mình là đỉnh cấp bạch hổ thú võ hồn, Đường Tam chỉ là phổ thông lam ngân thảo võ hồn. Hơn nữa chính mình vẫn là tam hoàn hồn tôn, hồn lực càng là nghiền ép Đường Tam. Dưới tình huống như vậy, Diệp Chi Thu nói Đường Tam chiến lực so với mình không kém. Dùng ra át chủ bài càng có thể miểu sát chính mình. Nói đùa cái gì? Thu viện phó, cái khác phó viện trưởng gọi, treo cái tên mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật, gọi Thu ca, Thu lão đại cũng được. Diệp Chi Thu nghiêng qua Đái Mộc Bạch một chút, thản nhiên nói, tốt a. Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ, giang tay ra, Thu lão đại, ngươi nói mình có thể miểu sát ta. Ta ngược lại thật ra không chút nào hoài nghi. Tiểu Tam lời nói, hắn có lẽ còn kém xa a. Diệp Chi Thu cũng không có đáp lời. Hắn không có thấu người át chủ bài yêu thích. Tiểu Tam đã còn ẩn núp, đó còn là để chính hắn giải thích tốt. Đi thôi, chúng ta đấu hồn muốn bắt đầu. Diệp Chi Thu đột nhiên quay người, ngự thần bào vạt áo phiêu đãng, tóc dài bay lượn, dáng người tiêu sái vô cùng, ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, thật có thể trang bức, phía dưới bốn cái lôi đài không đều còn tại đánh a. Đái Mộc Bạch nhỏ giọng thầm thì, nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, lôi đài bắc hai cái hình thể nhỏ gầy mẫn công hệ hồn sư liền là bị nổ xuống lôi đài. Bọn hắn tổ này đấu hồn sau khi kết thúc, đúng lúc là Diệp Chi Thu cùng Đái Mộc Bạch Thu Bạch tổ hợp ra sân. Điểm này, vừa rồi Đái Mộc Bạch hỏi qua đại đấu hồn chàng nhân viên. Chính mình là biết, hắn không nghĩ tới là Diệp Chi Thu ánh mắt cư nhiên như thế sắc bén. Lôi đài bắc bên kia chiến đấu mới vừa rồi còn là nóng bỏng trạng thái. Diệp Chi Thu vừa dứt lời không lâu, rõ ràng nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Đây là cái gì khủng bố sức quan sát? Đái Mộc Bạch nhìn xem Diệp Chi Thu bóng lưng, hai con người có chút phức tạp, mang theo chút ít vẻ kính sợ. Diệp Chi Thu chiến lực mạnh không hợp thói thường không nói, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt còn cực kỳ độc đáo. Không hổ là bọn hắn Sử Lai Khắc học viên bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại. Quả thực khủng bố, mà lấy Đái Mộc Bạch ngạo khí, cũng không khỏi không phục tức giận. Mời Thu Bạch tổ hợp cùng Xí Hỏa tổ hợp trong vòng 5 phút tiến về lôi đài bắc tham gia đấu hồn. Mời, đấu hồn chàng loa phóng thanh thông báo âm thanh đúng lúc vang lên. Đồng thời, trung tâm trên màn hình lớn, cho thấy Thu Bạch tổ hợp versus Xí Hỏa tổ hợp chữ. Đái Mộc Bạch thấy vậy, lắc đầu, vội vàng gấp đuổi mấy bước, vào hồn sư lối đi, theo Diệp Chi Thu sau lưng hướng về lôi đài bắc đi đến. Một bên khác, hồn sư trong thông đạo, truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Muội muội, loại này phổ thông đại đấu hồn chàng có cái gì tốt chơi? Nghỉ ngơi thật tốt một ngày tiếp tục đi đường không tốt sao? Thời tiết nóng như vậy, đi đường đuổi tâm tình bực bội, ta muốn đánh người. Thế nào, người nguyện ý làm bao cát lời nói ta hiện tại liền trở về. Ta đột nhiên cảm thấy cái này đấu hồn, chàng phi thường thú vị. Đi đi đi, chấm ngoặc kép. Diệp Chi Thu nhìn xem đối diện hồn sư trong thông đạo đi ra đến một nam một nữ. Cảm giác có mấy phần quen thuộc cảm giác. Cái này tạo hình, có chút ăn khớp hắn trong ký ức hai người. Nam khuôn mặt cương nghị bên trong mang theo tia nhu hòa. Khuôn mặt có chút tuấn tú. Cái trán buộc lấy một cái màu đỏ dây cột tóc. Lấy trang phục màu đỏ. Một đầu màu đỏ tóc ngắn để cả người hắn nhìn lên đến rất là già dặn. Nữ vóc dáng cao gầy. Có chừng 1m75 bộ dáng. Ăn mặc màu lửa đỏ váy ngắn. Trước sau lồi lõm trưởng thành như là thành thục cây đào mật. Hỏa diễm màu đỏ tóc dài có chút buộc lên cuộn tại sau đầu. Chỉ có hai tóc mai rũ xuống mấy sợi tóc. Trên mặt da thịt trong trắng lộ hồng. Hiện ra khỏe mạnh màu sắc. Giữa lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng cùng ngạo khí. Có chút nhấc lên môi đỏ càng làm cho người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Hai người này đều là 17-18 tuổi dáng dấp. Tuy là một ăn mặc trang phục. Một ăn mặc váy ngắn, nhưng theo quần áo cái kia thoáng tương tự một chút chi tiết nhỏ kiểu dáng có thể nhìn ra. Đây đại khái là một cái học viện đồng phục. Lão Bạch, ngươi khả năng gặp được hai cái không tệ đối thủ. Hai người này đối với ngươi mà nói nhưng khó đối phó. Diệp Chi Thu khóe miệng ngậm lấy ý cười, như hắn suy đoán thân phận không có phạm sai lầm lời nói. Hai người này thực lực đều rất mạnh, đái mộc bạch trợn trắng mắt, mẹ nó, còn không phải ngươi muốn nhìn ta chịu đòn, cứt chó lịch luyện, khó đối phó cũng muốn đối phó a. Hôm nay cho dù là một đối hai, muốn dĩ hạ phạt thượng, ta đái mộc bạch cũng muốn đánh ra chính mình uy danh đến. Đái mộc bạch hai con ngươi ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được. Đối diện hai người hồn lực ba động đều không thể so chính mình thấp. Đối phó một cái khả năng đều cực kỳ khó nhọc. Huống chi còn là một đối hai. Nhưng hắn ngạo khí, lại để hắn không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Tất nhiên, tình huống trước mắt, hắn muốn buông tha cũng buông tha không được a. Chỉ có thể kiên trì lên. Đái mộc bạch sắc mặt ngưng trọng một mình lên trước. Đi tới hai người 10 mét phía trên đứng vững, Diệp Chi Thu thì là tại bên bờ lôi đài trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Một tay chống cằm, nghiêng đầu chuẩn bị xem kịch. Đái mộc bạch đối diện hai người nhìn thấy đối thủ mình tuổi tác như vậy nhỏ liền đạt tới hồn tôn. Thời gian còn có chút kinh ngạc, lúc này càng là chỉ có một người lên trước, một người khác có vẻ như dự định ngồi xuống xem kịch. Cái kia động tác, càng làm cho bọn hắn nhíu nhíu mày, nội tâm nghi hoặc, ý tứ gì, xem thường chúng ta, thế nào, liền ngươi một người tới chiến hai chúng ta. Đối diện nam tử bất mãn nói, đái mộc bạch mặt lộ đắng chát, biệt khuất lấy phát ra tiếng, ngươi cho ta muốn a, còn không phải bị ép bất đắc dĩ, đại huynh đệ, chúng ta thương lượng, lát nữa hạ thủ nhẹ một chút. Đừng đánh mặt được hay không? Ngoặc kép, đái mộc bạch đối diện nam nữ liếc nhau. Đều là có chút im lặng. Biết đánh không được chính mình hai người ngươi còn một mình đi lên chịu đòn. Là Jun M.A. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi đồng bạn một chỗ kêu lên đến. Bản cô nương không có nương tay thói quen. Cô gái đối diện một mặt không kiên nhẫn. Cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Đối diện nam tử giang tay ra, nhìn về phía đái mộc bạch, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn tới ta không giúp được ngươi a, muội muội ta liền cái này tính tình, đừng thấy lạ, đái mộc bạch gặp không có cách nào nói chuyện, trưởng thành nhổ một ngụm trong lòng bị đè nén khí, làm xong buông tay đánh cược một lần dự định, lúc này, hắn một đôi hổ trong mắt lập tức đã tuôn ra không khuất phục chiến ý. Nhìn về phía hai người sắc mặt ngưng trọng nói, đái mộc bạch, vũ hồn, bạch hổ, cấp 36 cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo, dứt lời, đái mộc bạch dưới chân vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn dâng lên. phía sau vừa đứng lên bạch hổ hư ảnh ngưng kết, chính giữa ngửa mặt lên trời không tiếng động gầm thét. Hỏa vô song, võ hồn viêm long, cấp 39 cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Hỏa vũ, võ hồn hỏa ảnh, cấp 38 khống chế hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Hỏa vô song cùng hỏa vũ liếc nhau, cũng là làm tự giới thiệu. Đây là đấu la đại lục một loại lễ nghi, nếu không có sinh tử mối thù, hồn sư so đấu thời gian, đều cần tự giới thiệu. Đây là một loại hồn sư giữa lẫn nhau tôn kính. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.